Chương 692, bột, tới giờ uống thuốc rồi 47. Nam nhân trẻ tuổi nhịn không được đi đến Phồn Tinh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, mang theo rất mạnh áp bách khí thế. Trong lòng đang không ngừng nghĩ, hắn phải chăng ở nơi nào gặp qua nàng nhưng là lại dù có thế nào cũng nhớ không ra. Trả lời vấn đề của ta, nam nhân trẻ tuổi tiếp tục ép hỏi. Phồn Tinh chán ghét nhất, chính là người khác tại trước mặt nàng ngang ngược. Hơn nữa hắn còn ngăn trở nàng quang, nàng nhìn chính mình móng tay cắn được chỉnh tề hay không, đều thấy không rõ hắt con động tác rất nhanh, vọt một chút đứng lên sau, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đem nam nhân trẻ tuổi một cái ném qua vai ngã ấn trên mặt đất. Đại thiếu gia lao đố người liền canh giữ ở cách đó không xa, gặp nam nhân trẻ tuổi gặp nguy hiểm, nhanh chóng rút ra súng đến nhắm ngay Phồn Tinh. Nhất Hào nghe được động tĩnh bên ngoài sau, liền nhanh chóng đi ra. Bất động thanh sắc bước nhanh đi đến Phồn Tinh bên cạnh, quay đầu đối lao bố nói, lao bố tiên sinh người, đây là đang làm cái gì? Lao bố nhìn thoáng qua bị ấn trên mặt đất nhi tử, đối thủ hạ nhân phân phó nói, đều bỏ súng xuống. Thật đúng là cái vô dụng nhi tử, lại bị một nữ nhân quật ngã trên mặt đất. Phát sinh cái gì? Nhất Hào đem ấn xuống nam nhân trẻ tuổi Phồn Tinh kéo lên, thấp giọng hỏi. Lại không biết, chính mình đối đãi Phồn Tinh bộ dáng, nhưng hoàn toàn không giống như là tại đối đãi cấp dưới. Kia nhẹ giọng nhỏ nhẹ dáng vẻ, càng như là tại hỏi nhà mình hùng hài tử có hay không có chịu thiệt ta là có người hay không bắt nạt ngươi hắn chán ghét. Chán ta quang Phồn Tinh tại đối mặt Nhất Hào thời điểm, hồn nhiên không phải vừa rồi kia phó tiểu bá vương tư thế, ngược lại không tự giác làm nũng nhi, thanh âm đều mềm hồ hồ. Móng tay không cắn tể. Nói, còn đem chính mình cậu cắn móng tay, lộ tại Nhất Hào trước mặt. Lệch lạc không đều. Xấu được nhất so. Nhất Hào là cái có cưỡng ép bệnh nam nhân, hắn xào rắn đều nhất định phải đem đuôi rắn nhọn nhọn bộ phận chặt dụng, đem mỗi một khối đều biến thành cùng nhau chỉnh chỉnh. Liếc mắt nhìn thấy Phồn Tinh móng tay, nếu không phải bên tay không có đồ cắt móng tay, hắn có thể tự mình thượng thủ giúp nàng sửa chữa. Nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy một màn này thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái. Trong lòng thậm chí buốc lên một câu, dựa vào cái gì tại đối mặt hắn thời điểm, hạ thủ như vậy dứt khoát lưu loát nhưng là tại đối mặt người nam nhân kia thời điểm, lại hiển lộ ra ngây thơ một mặt bút tờ, còn không qua đến lao bố trong giọng nói mang theo vài phần nguy hiểm. Bị một nữ nhân quật ngã trên mặt đất, đã đầy đủ mất mặt. Bây giờ còn vẫn không nhúc nhích xử ở nơi đó, muốn làm gì bình thường còn thật thông minh, bằng không, cũng sẽ không từ hắn nhiều huynh đệ như vậy trùng trổ hết tài năng. Hôm nay biểu hiện, nhưng là làm người ta quá không hài lòng. Tên là bụt tờ trẻ tuổi nam nhân, cùng sau lưng lao bố. Lao bố cười ha hả đem vừa rồi xấu hổ cảnh tượng bỏ qua, chính thức hướng dẫn tiến Nhất Hào nói, Vinh tiên sinh, đây là ta đại nhi tử bụt tờ. Hắn đặc biệt thích các ngươi Hoa Quốc văn hóa, cho nên còn lấy Hoa Quốc tên, gọi Tinh Thần. Nhất Hào thản nhiên chào hỏi. Tại lưu ý đến nam nhân trẻ tuổi ánh mắt, lại vẫn dừng ở Phồn Tinh trên người thì trực tiếp hướng bên cạnh một bước, đem Phồn Tinh ngăn trở. Cặp kia nhịn không được loạn nhìn mắt chó, thật đúng là chán ghét cực kỳ như về sau có cơ hội, hắn thế nào cũng phải khiến hắn tròng mắt móc ra đến không thể Vinh tiên sinh, cùng nhau ăn cơm rau dưa lão bố mời nói. Nhất Hào cự tuyệt. Trong nước còn có việc muốn tiếp nhận, được sớm ngày về quốc, vẫn là không được. Ăn cơm cho con trai của người thông đồng bên cạnh ta người cơ hội lao già kia nghĩ hay lắm buổi chiều, Nhất Hào cùng Phồn Tinh hồi quốc máy bay. Lần này Vinh Dã mang đi qua Tâm Phúc, ngoại trừ Phồn Tinh ngoài, toàn bộ tử vong. Bởi vậy hai người là người xem đầu máy bay chờ khoang thuyền trở về. Liền hai người bọn họ, Phồn Tinh an vị tại Nhất Hào bên người. Dùng Vinh Dã chứng kiện đăng ký. Một đường thông suốt không bị ngăn trở, thẳng đến lên máy bay, Nhất Hào lại vẫn cảm thấy hết thệ là như vậy không chân thật hắn vậy mà cũng có thể gặp qua một ngày. Về phần Vinh Dã chờ hắn trở lại trong nước, an trí tốt hết thệ sau, lao bố sẽ phái người bí mật đem Vinh Dã đưa lại đây. Mấy ngày nay tới nay, Nhất Hào vẫn thường thường đang quan sát Phồn Tinh. Nàng trước yêu Vinh Dã yêu nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc không chiếm được liền hủy diệt hắn. Tổng hẳn là tại trên cảm xúc có chút cái gì dao động đi thoải mái bi thương mà bất đắc dĩ hay hoặc giả là quyết tuyệt mang vẻ không tha Nhất Hào đem nhân loại tất cả đối mặt loại này vặn vẹo tình cảm thời điểm, sở khả năng tồn tại cảm xúc, toàn bộ đều não bổ một lần. Kết quả không có. Hắn quan sát cái này mấy ngày, nàng mỗi ngày đều bởi vì giấc ngủ thời gian không đủ, mà bộc lộ mộng bức thần thái. Hắn bị bắt, người hay không có cái gì muốn nói với ta Nhất Hào quay đầu. Đến A cầu tình A nàng nếu là dám buộc lộ một tia đối Vinh Dã không tha, hắn liền đem nàng trực tiếp nhốt lại. Kết quả vừa quay đầu mới phát hiện, Phồn Tinh đã sớm liền ngủ. Nhất Hảo, Hảo giận cái này vô tình nữ nhân thiệt thòi, hắn não bổ nhiều như vậy nàng có khả năng sẽ có cảm xúc. Kết quả nàng quan tâm Vinh Dã, còn không bằng hắn đối Vinh Dã để bụng. Được cùng lúc đó, nhịn không được cảm thấy trong lòng vừa lòng. Nàng đối Vinh Dã xuống đài, như thế chẳng hề để ý. Nếu như là thật sự lời nói, có phải hay không ý nghĩa nàng đã không thích Vinh Dã từ ban đầu vì cùng nàng hợp tác, cam tâm tình nguyện làm Vinh Dã thế thân. Đến bây giờ, hắn thành công thế thân Vinh Dã thượng vị, liền tâm như dục hắc càng ngày càng không thỏa mãn với làm Vinh Dã thế thân. Càng ngày càng không thỏa mãn với bị cái này nữ nhân, xem như Vinh Dã mà đối đại vừa đến, là tự tôn khiến hắn không nguyện ý lại tiếp tục làm HNZ nha y thứ hai, đây là bởi vì nam nhân tự tôn. Khiến hắn không nghĩ đang hôn một nữ nhân thời điểm, nàng trong lòng còn đang suy nghĩ những người khác. Nhất Hảo cảm giác mình xoắn suýt cực kỳ. Hắn lặng lặng nhìn bên cạnh Phồn Tinh, trong ánh mắt là gông xiềng bị giải trừ sau điên cuồng cùng bá đạo. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn biết, hắn muốn Vinh Phồn Tinh. Hơn nữa còn là loại kia một nam nhân muốn được đến một nữ nhân muốn. Bởi vì nàng là hắn ha nở dê nha y kiếp sống trong, duy nhất ngoài ý muốn. Là nàng kích khởi hắn muốn đấu tranh vận mạng tâm. Là nàng khiến hắn cảm giác mình tại trước mặt nàng bị đánh, là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt, khiến hắn sinh ra phẫn nộ, sinh ra không cam lòng nàng kiến thức hắn tất cả không cam lòng cùng chật vật, cũng cùng hắn cùng nhau trải qua đấu tranh mấy ngày này. Hắn muốn nàng muốn được đến, muốn chiếm hữu, muốn hoàn toàn triệt để chiếm làm của riêng hắn trong lòng ở một cái ma quỷ, tính toán đem này nữ nhân giam lại, thẳng đến nàng triệt để quên đối Vinh Dã thích. Ngược lại đối với hắn khăng khăng một mực mới thôi. Nhưng là hắn lại vẫn khắc chế cái này ma quỷ. Bởi vì hắn biết, một khi đem trong lòng ma quỷ thả ra rồi, thế tất sẽ làm bị thương đến nàng. Hắn là muốn được đến nàng, nhưng là vừa không nghĩ thương tổn nàng. Nhất Hào nhìn xem Phồn Tinh ánh mắt, vẫn đang không ngừng biến ảo lý trí cùng điên cuồng xen lẫn tại một chỗ. Thích cùng độc chiếm dục xoắn suýt cùng một chỗ. Cuối cùng duy nhất còn dư lại suy nghĩ là, nàng nếu không thích Vinh Dã, thật là có bao nhiêu tốt.